Nhỏ khờ, người tôi yêu là em. Chương 2, góc truyện audio.com. Alo papa gọi con có việc gì à, trông nó nghiêm túc hẳn. E hèm ta có chuyện muốn gặp con, ai mà có thể làm nó có khuôn mặt nghiêm túc đó chứ. Papa, ai trà đại boss đã xuất hiện rồi. Ai ra papa à, muốn gặp con là phải gọi trước 2 ngày nha. Nha đầu này, được lắm, thế con bao hát có thể gặp ta. Chà chà, để xem papa có 10p để gặp a, địa điểm là nơi con đang ở, hi hi, tam sẽ được tính sau khi cúp máy 10s, ok, chúc cốt lắc for you. Nó nhếch môi lên nguy hiểm, thế là nó cúp máy tìm chỗ an tọa, không quên gọi hai anh nó theo. Vào quán cũ, nó tí ta tí tần gọi món hai anh nó thì thi nhau gọi nước. Tia ơi, oppa của tôi hít hít, tôi hối hận ói. Lát sau, một chiếc BMW đen chạy đến ngay quán nó ngồi. Nhìn thấy chiếc xe nó cười như không, liền bảo có việc. Hai anh nó nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt, ông chủ sao, chuyện gì không biết làm sao em biết chứ, mà thôi tranh thủ thời gian là vàng. Hai chàng ta vừa trao đổi vừa gật gật, gian ghê, nó đứng dậy rồi theo phía chiếc xe đó mà đi, đến nơi có người mở cửa cho nó ngồi vào. Sớm 10S đúng là papa, vào vấn đề chính ạ, ta papa nuôi của con đấy. Ok ta vào luôn, ta biết con vừa từ Nhật về nên sẽ cho con một tuần để sắp xếp, ta muốn con dọn đến ở chung biệt thự với con trai ta để giúp nó một tay xây dựng cơ nghiệp trên đất nước này. Ồ, ai ra công việc lớn lao quá, làm sao con nhận đây? Đây là chuyện hệ trọng, ta cô nói đùa, dù sao con cũng đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, lại là người ta tin tưởng nên ta muốn con giúp nó một tay. Papa đã nói thế thì con làm sao từ chối đây? Thôi được, con sẽ giúp anh ta, tuy nhiên con có một điều kiện. Lát sau nó bước ra khỏi xe với một nụ cười tỏa nắng, vẫy chào rồi quay gót vào quán. Vừa vào quán, nó tối mặt ngay với hai ông anh của nó. Một bàn là liệt chén đĩa, nào kem, nào xiên que. Chấm, nó như điên bay tới hai anh nó lại dỡ chiêu cũ rồi. Chả là mỗi lúc dẫn nó đi chơi hai anh nó liền dựa vào mấy lúc nó vắng mà chén rồi viện cớ để về. Nó ấm ức lắm nhưng cũng phải về thôi, mà lần này nó còn có việc. Tôi đã hết hối hận, mì oppa của tôi cũng ít lầy. Về đến nhà nó sắp xếp lại đồ. Sau khi xong việc nó ngồi vào bàn làm việc ấn một dãy số vào điện thoại, mặt nó ngay lập tức thay đổi, trái với vẻ năng động ban nãy, khuôn mặt lãnh băng, cùng đôi mắt vô cảm. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, nó bảo, điều tra cho tôi Hoàng Thanh Phong, anh có 10p để hoàn thành công việc gửi qua máy cho tôi, rồi gập máy ngay. Nó bước đến bàn làm việc xử lý lô công việc mà nó đã bỏ lỡ trong tuần qua. 10p sau, nó nhận được tin nhắn, mở xem rồi nó bỗng nở nụ cười quỷ quyệt, kinh sao. Sẽ vui đây, xong việc nó thay bộ đồ năng động rồi dùng nụ cười không thể tỏa sáng hơn chạy sang nhà papa và mama nó. Chưa vào nhà là đã nghe tiếng nó vang vọng rồi, làm papa nó phải bỏ dỡ việc làm xuống đón nó. Papa và mama thương nó lắm, cưng chiều hết ý, nhưng ông bà cũng không bao giờ xen vào việc của nó, vì thế nó cũng rất yêu quý papa của nó. Nó quyết định ở lại với papa nó vài ngày rồi mới đi sắp xếp công việc của mình, xem như là giải trí sau công việc cũ và chuẩn bị cho công việc mới. Một tuần trôi qua nhanh chóng, nó chuẩn bị mọi thứ rồi rời khỏi căn hộ yêu dấu để đến nhà hắn. Cuộc vui hát mới bắt đầu đây, khà khà. Đến nhà hắn, nó tuy không phải con nhà nghèo nhưng cũng phải há mồm với căn biệt thự nhà. Hắn, nhà gì mà bự dữ rét trời, nó bảo thầm, nhưng rồi cũng thu cảm xúc lại để bước vào nhà, dù sao đây cũng là nơi nó sẽ sống, phải tập làm quen a. Bước vào cổng nhà bên trong còn đẹp hơn cả mơ, có cả đài phun nước, vườn hoa. Sảnh lớn lắm nha, mà đường đi lại dài nữa làm nó mỏi chân chết mất thôi, đúng là con nhà quý tộc có khác. Nó khẽ thở dài, không biết cuộc sống mai sau của nó sẽ ra sao. Bước vào căn nhà xa hoa ấy, nó được chào đón một cách chóng mặt với một dãy người hầu, nó hát cứ như là công chúa ý, trong lòng nhảy lơn tơn mà lại có chút lo lắng. Nó cố giữ vẻ bình tĩnh bước đi, dù sao nó cũng là được mời tới cơ mà, là mời đấy, do chính tay ông chủ cao nhất ở đây lựa chọn cơ mà, nó có quyền vênh váo với đời chút chứ. Chị nhà thật tự tin, nhưng rồi bao nhiêu tự tin của nó tan vỡ theo mây khói khi nó gặp Boss Sama. Tương lai của nó, cách chương.